Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đệ 32 chương, Bạch Khởi đào mắt trong lòng liền bắt đầu mạo ý nghĩ xấu sao. Mà Bạch Ngữ lại đối tỷ tỷ phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Từ tỷ tỷ trụy nhai lúc sau liền đối nàng đại không bằng trước. Ở thông qua sau lại một loạt sự tình. Sớm bảo nàng nhận rõ thì tỷ hiện tại căn bản đã đối nàng không có tình cảm đáng nói. Hai người nói là tỷ muội, lúc này cùng kẻ thù cũng sắp xỉ. Sở dĩ hôm nay chạy tới đại náo, cũng không có báo trông cậy vào nàng có thể thương tiếc. Đơn giản là tưởng đem sự tình nháo đại, chính mình không hào quá. Bạch Khởi cũng đừng nghĩ đứng ở trên bờ mà thôi. Hơn nữa tới phía trước nàng cũng làm hảo bị thu thập chuẩn bị. Rốt cuộc hiện tại tỷ tỷ thủ đoạn lợi hại, đó là sớm có lĩnh giáo, nhưng lại không ngờ nàng vừa nghe chính mình có thai, liền lập tức thái độ đại biến. Này biết đến, hiểu được hai người trở mặt thành thù, thả hai phòng tranh đoạt giang ra về sau quy túc đã nước sôi lửa bỏng. Không biết, còn đương Bạch Ngữ trong bụng loại là nàng đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Ngữ chính mình đều ác hàn đánh cái bệnh sốt rét. Sau đó vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bạch Khởi nếu là ác ngôn tương hướng nàng còn sẽ không như vậy cảnh giác. Nhưng thật ra nàng khác thường nhiệt tình, mới làm chính mình càng thêm trong lòng không đế. Chẳng lẽ Bạch Khởi muốn mượn bụng sinh con? Bạch Ngữ đầu tiên như vậy tưởng, khá vậy không đúng a. Nàng như vậy tuổi con trẻ, chính mình lại không phải không thể sinh. Hơn nữa cái nào nữ nhân vui nhìn đến nữ nhân khác cùng chính mình tiền vị hôn phu loại. Bạch Ngữ trái lo phải nghĩ cân nhắc không ra. Bạch Khởi thấy nàng trong mắt liều mạng chuyển, trên mặt nghi hoặc càng đậm, liền càng là mặt mày hớn hở. Ta biết, ngươi trong lòng đối ta không thoải mái. Ta cũng giống nhau, hai ta tỉ muội gian cho nhau xả quá ngáng chân. Điều này phân thượng, lại làm kia không gì phát sinh làm vẻ ta đây cũng không thú vị, bất quá thì ta là từ trong lòng. Cao hứng ngươi có thai, Bạch Ngữ thấy nàng nói đến rộng thoáng. Cũng cắn răng một cái. Ta không tin, chúng ta đại phòng nếu là trước tiên một bước sinh hạ con vợ cả. Thế tất chèn ép ngươi nhị phòng như mặt trời ban trưa khí thế. Ngươi có thể dung ta. Bạch Khởi không chút khách khí cười nhạo. Lời nói nhưng thật ra cùng lão thái thái không có sai biệt. Liền ngươi, sinh ra cái bình sữa đều ngậm không xong, không biết năng lực mấy phần, có thể hay không di truyền cha mẹ ngu xuẩn cùng phóng đãng nãi hoa hoa. Liền cảm thấy có thể uy hiếp đến ta, chờ các ngươi trông cậy vào hoa hoa lớn lên, giang gia đã sớm là ta vật trong bàn tay, ngươi, Bạch Ngữ khó thở. Sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Nàng trăm phương nghìn kế phải gả cho Giang Lạc, tự nhiên không phải vì buồn bực thất bại bị đuổi đi đến một góc điệu thấp độ nhật. Vì thế thần sắc có chút dữ tợn nói. Nói đến cùng chúng ta trưởng tử đích tôn, kế thừa Giang gia thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói toạc thiên cũng họ Bạch, đừng tưởng rằng cưới ngươi Giang Hoài liền có thể một bước lên trời. Trên đời này chung quy vẫn là có người giảng lễ pháp quy củ, Bạch Khởi vui vẻ. Nha. Lễ pháp quy củ, thật không dự đoán được có thiên sẽ từ muội muội ngươi trong miệng nghe thế mấy chữ, nói tiếc hận. Lắc đầu, ngươi như vậy không được a. Sư huynh ái chính là ngươi thiên chân không kềm chế được. Không vì thế tục tương vướng, thành thân này còn không có bao lâu đâu. Ngươi liền như dĩ vãng chính mình nhất coi thường khắc nghiệt phụ nhân giống nhau. Cả ngày quy củ lễ pháp treo ở bên miệng, liền này còn không biết xấu hổ cùng chúng ta khóc lóc kể. Lễ sư huynh đối đãi ngươi không bằng trước kia. Hảo hảo xem chính mình đi. Ngươi đã từ chân châu biến thành mắt cá chết hạt châu, Bạch Ngữ tức giận đến hộc máu. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy khủng hoảng, bởi vì nàng biết thì nói đại bộ phận là thật sự. Thành thân về sau. Đối mặt trưởng tỷ cường thế cùng nhị phòng hùng hổ dọa người. Đại phòng địa vị nguy ngập nguy cơ, nguyên bản sư huynh dễ như trở bàn tay ít lợi bởi vậy toàn chuyển rời đến Giang Hoài trên người. Sư huynh buồn bực thất bại, hai người hôn nhân trước nay bắt đầu liền sinh oán khí. Sư huynh hận nàng liên lụy, nàng lại sao lại không có nửa điểm oán trách, nàng là thích sư huynh không giả. Nhưng sư huynh tiền đồ rộng lớn cùng khí phách hăng hái cũng là nàng thích nhân tố trung trọng đại. Một vòng, hiện giờ này phúc nghèo túng tản mạn bộ dáng. Bạch ngữ xem bất quá tự nhiên cả ngày lải nhải. Vì thế sư huynh liền cùng nàng càng thêm ly tâm ni hiện tại bị bạch khởi liền như vậy chọc thủng. Bạch ngữ trên mặt xấu hổ và giận dữ đến lấy máu. Có chút hối hận tới nơi này tự rước lấy nhục. Bạch khởi lại cùng giống như người không có việc gì. Xua xua tay nói, kỳ thật này đó đều là việc nhỏ. Người sao, có mấy cái có thể cùng tiểu cô nương dường như tùy hứng cả đời. Lão nương là có thể. Bạch khởi nói lời này thời điểm trong lòng cắm một câu. Bất quá tùy hứng cũng đến có tùy hứng tư bản cùng chỉ số thông minh. Hiển nhiên bạch ngữ cũng không có. Muội muội ngươi cũng là cơ linh người. Lúc này cũng có thể nhìn ra nam nhân không đáng tin cậy, nhưng là không quan hệ. Ngươi thân là Bạch Nham Sơn Trang tiểu thư, phụ thân thiên vị con gái út, chỉ cần Bạch Nham Sơn Trang ở một ngày, ngươi chính là hắn giang là cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Hắn chính là lại không vui, cũng đến nghẹn trước kia ngươi lão nói ta ỷ thế hiếp người. Cảm thấy ta ỷ vào Bạch gia, ỷ vào Oanh Thiên Môn. Ỷ vào con vợ cả ưu thế ở giang gia hoành hành ngang ngược. Còn đau lòng ngươi đáng thương sư huynh. Hiện giờ lúc này biết ra thế chỗ tốt rồi đi. Bạch ngữ nói không ra lời. Trong lòng lại là minh bạch lời này không giả. Nếu nàng chỉ là bên ngoài người thường gia nữ nhi. Lúc này bị thỉnh ra cửa đều là nhẹ. Lúc trước vì làm bạch khởi ngay thương lửa giận liền đã không nàng người này. Nghĩ đến dữ dội thật đáng buồn. Nàng lúc trước tự nhận là cùng sư huynh tình so kim tiên. Lúc này lại là bằng vào bạch gia chi thế mới không bị quét hạ đường. Lại nghe đích thì nói, nam nhân không đáng tin cậy, ngươi liền đến chính mình nghĩ cách tìm chỗ dựa cùng tư bản. Trong nhà tạm thời bất loạn, chỉ cần phụ thân còn ở một ngày, ngươi liền còn quá đến, nhưng phụ thân luôn có lão một ngày. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin ta cùng mẫu thân hoặc là tiểu đệ về sau có thể giống phụ thân. Giống nhau đối đãi ngươi, như vậy ngươi hiện tại trong bụng cái này. Đó là ngươi sau này trông cậy vào, bạch khởi chỉ nàng bụng. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ta thật sẽ cảm thấy không sinh ra nãi hoa hoa chói mắt. Vậy ngươi cũng quá coi thường tỷ tỷ ngươi. Ta là đáng thương ngươi. Đáng thương ngươi hiện tại liền chân chính nguy hiểm ở đâu cũng không biết, bạch ngữ ngơ ngẩn nhìn. Bạch khởi, thấy được trên mặt nàng khinh mạn, nàng rất muốn phản bác, rất muốn nói đối phương là miệng cọp gan thỏ. Sớm ngày sinh hạ trường tử đích tôn một phòng nhất định là nhiều một phân lợi thế. Nhưng bạch khởi ngay cả đã trưởng thành giang lạc cùng giang hoài đều chơi đến xoay quanh. Rõ ràng đích thứ chi phân đại càng lạch trời. Nàng lại tưởng cất nhắc ai liền cất nhắc ai, tưởng dẫm đạp ai liền dẫm đạp ai, người như vậy, nói gì sẽ bởi vì một cái nãi hoa liền ngồi không được. Bạch ngữ nghĩ đến điểm này, cả người có điểm rét run, tư duy rốt cuộc chuyển tới nàng không muốn nghĩ lại phương hướng. Bạch khởi thấy ra hỏa này rốt cuộc không hề lừa mình dối người. Cười nhạo nói, hiện tại suy nghĩ cẩn thận đi. Cảm thấy ngươi này thay chướng mắt người không phải ta, tương phản là ngươi cảm thấy nhất chờ mong con nối dõi người, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Ta cùng hoài đệ hảo hảo quá nhật từ, kia giang lạc hạ tiện 5 lần 7 lượt tới cửa lấy lòng. Ngươi nghe nói qua tỉ tỉ ngươi phản ứng hắn sao? Ta và ngươi không giống nhau, ta bạch khởi cầm được thì cũng buông được. Bị người cắn quá dơ trái cây ta là tiếp đều sẽ không tiếp nhận tới. Cũng liền ngươi say sưa mỹ vị gặm đến hương, bạch ngữ đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia. Khi đó đích tỷ trụy nhai bị thương dưỡng bệnh, đại đại phát tác nàng cùng di nương. Chính mình thừa dịp các sư huynh tới thăm bệnh một phen là mờ ni đãi sư huynh từ trong phòng ra. Tới, chẳng những chưa cho nàng cầu được khoan thứ. Còn phụng đích thì mệnh một hai phải đem nàng cắn quá một ngụm quả táo cấp chính mình. Lúc ấy bạch ngữ không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy đích thì cố ý ghê tởm chính mình mà thôi. Hiện tại nghe xong lại cả người rét run, đích thì lại nói, ta hiện tại là thật chướng mắt giang lạc, tự nhiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Cho hắn bất luận cái gì hy vọng cùng ám chỉ, ngươi đương hắn là ở ta nơi này bị cổ vũ trở về cùng. Ngươi nháo, buồn cười đến cực điểm, như thế nào không nghĩ tưởng tượng, một khi ngươi hài tử sinh hạ tới, rất nhiều sự liền không có cứu vãn đường sống. Mà cái gọi là cứu vãn là cái gì? Ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm sao? Bạch Ngữ hiểu, lão thái thái còn có lão gia phu nhân thậm chí Giang Lạc. Là nằm mơ đều muốn hết thảy trở về tại chỗ. Nếu Bạch Khởi vẫn là trưởng tử tức phụ vậy là tốt rồi. Giang Lạc trong lúc ngủ mơ thậm chí không ngừng một lần nói qua như vậy nói mớ. Nhưng mặc dù như vậy cũng, lão thái thái muốn so ngươi tưởng khôn khéo. Biết bằng ta kiêu ngạo, một khi nam nhân có con nối dõi liên lụy, là lại khinh thường tham gia, đó là lúc sau có cái gì biến cố, cùng Giang Lạc cũng lại vô pháp vãn hồi, sở hữu nàng có thể vui nhìn đến ngươi nhi tử sinh ra. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy, nói vậy các ngươi đại phòng cùng lão thái thái bọn họ tiếp xúc càng nhiều. Sẽ không phát hiện không được nửa điểm manh mối, cho nên ta muội muội ngốc. Ngươi hiện tại thật đúng là đương chính mình nhất bức thiết địch nhân là tỷ tỷ ngươi đâu. Ta từ trước đến nay chướng mắt ngươi, ngươi chết sống cùng không quan ta chuyện gì. Cũng liền chính ngươi đem chính mình đương bàn đồ ăn. Cảm thấy thật sự có thể cách ứng đến ta, Bạch Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng khám ra hỉ mạch ngày đó, Giang Lạc bị kêu đi cùng lão thái thái bọn họ mật đàm quá. Nguyên bản bởi vì mang thai việc đối nàng rất là hòa hoãn sắc mặt. Buổi tối trở về kia ôn nhu lại không còn nữa tồn tại. Bạch Ngữ nhập chủ đại phòng, cũng không phải nửa điểm sự tình không có làm, này trước sau thái độ sai biệt. Làm nàng rất tò mò mấy người rốt cuộc thương lượng cái gì. Kết quả ở hỏi thăm chung phải biết hạ nhân chung sự vụ phân phối gần nhất ra biến hóa. Giang gia hạ nhân đông đảo, Bạch Khởi bên kia mang lại đây của hồi môn cũng không ít. Phân biệt xếp vào các cương vị, nhân Giang gia không dám lược này mũi nhọn, hành sự cũng tự do phương tiện, nhưng gần nhất lại bởi vì các loại nguyên nhân, đã xảy ra không ít biến hóa. Ngay từ đầu Bạch Ngữ còn tưởng rằng là phu nhân vì cách ứng Bạch Khởi. Cố ý bên cạnh hóa nàng người, làm cho nàng chút không hảo phát tác nếm mùi đau khổ. Hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, Bạch Ngữ lúc này mới biết được sự tình không đơn giản như vậy. Lại trước sau không nghĩ ra khớp xương, liền nghe nàng đích thì nói, lại nói tiếp hoài đệ từ nhỏ ăn. Mà, đi lại đều là thái thái xử lý đâu. Mẹ cả đãi con vợ lẽ như vậy. Cũng là tận tâm tận lực tâm điện quay nhanh. Bạch Ngữ giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng rồi, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Rõ ràng đơn giản như vậy logic. Chỉ cần không có hoài sư huynh, tỷ tỷ chính là cường thế nữa. Cũng không có tương lai đáng nói. Nếu thật còn tưởng nhập chủ Giang gia. Kia thế tất đến cùng Giang Lạc thỏa hiệp, mà nàng một khi thỏa hiệp, chính mình vị trí ở nơi nào đâu. Khó trách lão thái thái cùng thái thái đối Giang gia cái thứ nhất con nối dõi đều không hề hứng thú. Thậm chí liền kêu hạ nhân lại đây hỏi đến một phen đều không có. Bởi vì bọn họ căn bản không có tính toán làm chính mình sinh hạ tới. Đó là đến lúc đó có phụ thân thế nàng làm chủ. Trung cực không địch lại tam gia ích lợi, bất luận thế nào, ở đích thì trước mặt nàng chỉ có nhường đường phân, Bạch Ngữ sắc mặt xuất hiện điên khủng ý cười. Ha, ha ha ha, hảo cái Giang gia, hảo cái tư thiện thông minh lão thái thái, điên cuồng cười nửa ngày. Bạch Ngữ trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại, kia đột nhiên im bặt diện mạo lộ ra một cổ âm trầm. Sau đó nàng nghiêng ngả lảo đảo ra Bạch Khởi bọn họ phòng ngủ. Giang Hoài thấy thế cau mày, có chút không hiểu sư thì dụng ý, liền hỏi nói, như thế nào liền như vậy đem sự chọc cấp Bạch Ngữ. Bằng nàng năng lực, đó là đã biết thì thế nào. Không phải Giang Hoài xem thường Bạch Ngữ, liền này ngu xuẩn, tưởng cùng lão thái thái đấu, kia thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sư thì đó là châm ngòi ly gián, gia hỏa này cũng không phải sử dụng đến, Bạch Khởi lại tự tin nói. Ngươi tin hay không, Lão thái thái chuẩn bị đối phó ta sau chiêu. Tuyệt đối là chính mình trước bị, Giang Hoài có chút không tin. Nhưng lời này là sư tỷ nói ra, liền không phải do không tin. Quả nhiên, vài ngày sau, bọn họ ăn mặc chi phí không kiểm tra ra dị thường tới. Ngược lại là lão thái thái cơm chiều ăn cá thời điểm bị xương cá tạp trụ. Lăn lộn nửa ngày lại kịch liệt ho khan nôn khan, dẫn phát tâm tật, cả người đều không tốt. Đại buổi tối đại phu bị kéo đến lão thái thái trong phòng. Lúc này còn không có thoát hiểm mà ni Giang Hoài cả người không thể tưởng tượng. Này có thể hay không quá xảo. Lại lần nữa sửa đúng nói. Bạch ngữ có thể có này năng lực. Lão thái thái làm toàn bộ Giang gia lớn nhất quyền lên tiếng lão thái quân. Quá nhật tử phú quý nhân tiện là đương triều nhất phẩm quan to lão mẫu cũng không kém. Ăn cơm tùy thân hầu hạ nha hoàn đó là rất nhiều. Nàng thích ăn cá, đó là không mừng xương cá. Cũng có người trước tiên tinh tế lấy ra tới. Sẽ không lưu lại một cây tiểu thứ. Chỗ nào ăn qua loại này đau khổ. Bạch ngữ tên kia làm nàng la lối khóc lóc chơi xấu lộng điểm tiểu thông minh còn hành. Muốn cho nàng ở lão thái thái khống chế hạ động tay chân. Không phải coi thường nàng. Nàng có kia bản lĩnh sao? Bạch Khởi thầm nghĩ, bản lĩnh có hay không không sao cả, bàn tay vàng chẳng lẽ còn cùng ngươi giảng đạo lý không thành. Nói như vậy, hai người cũng đi tới lão thái thái sân, lúc này Giang trưởng môn cùng Giang phu nhân cùng với Giang Lạc Bạch Ngữ đã ở. Bạch Ngữ là từ buổi chiều bắt đầu liền không rời đi. Lúc này trên mặt có cái hồng ấn, hai mắt đẫm lệ mông lung, một cái kính nói xin lỗi. Giang Lạc còn ở chỉ vào nàng mắng, sớm biết ngươi vẫn thường gây họa, ngày thường cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ngờ ngươi cư nhiên hại đến tổ mẫu trên đầu tới, nói được dễ nghe. Tưởng hầu hạ tổ mẫu dùng cơm, ngươi làm ở đâu một bên kỳ kỳ hoa hoa, nếu không phải ngươi nhiễu loạn nha hoàn chú ý, lại sao lại như vậy đại cây châm bị bỏ qua. Bạch Ngữ ôm bụng khóc ròng nói, ta cũng là hảo ý a. Thấy tổ mẫu thích ăn cá, đặc đặc dặn dò các nàng hảo hảo chọn thứ, ai ngờ vẫn là lậu tiếp theo căn, ngươi không thể bởi vì ta ở liền giận chó đánh mèo ta a. Tổ mẫu xảy ra chuyện chẳng lẽ lòng ta dễ chịu, Bạch Ngữ như cũ giống như dĩ vãng, trốn tránh trách nhiệm diễn sướng xuất sắc là tuyệt đối làm người chảo không ra sai lậu. Liền Giang Lạc đều không xác định chính mình có phải hay không thừa dịp cơ hội giận chó đánh mèo. Hơi có chút thẹn quá thành giận, đang muốn lại mắng, lại nghe đến một cái lạnh lạnh thanh âm, đại bá thật là uy phong. Ta Bạch gia nữ nhi gả đến nhà ngươi, không nghĩ thế nhưng thành xì hơi ống, làm cháu dâu hiếu thuận chu đáo liên tiếp công đạo, đến ngươi trong miệng thế nhưng thành hại tổ mẫu, ngươi Giang gia nhưng thật ra khí đại thế thô, chuyện gì đều là tức phụ sai rồi, mấy người trở về đầu. Thấy Bạch Khởi cùng Giang Hoài không biết khi nào đến, bị Bạch Khởi này một phen lời nói châm chọc đến sắc mặt khó coi. Giang Lạc vội vàng giải thích nói, sư muội cũng không là sư huynh ngang ngược vô lý, nhưng ngươi từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, như thế nào không biết nàng quán sẽ gây chuyện thị phi. Chính mình không có việc gì ngược lại kéo chung quanh người xui xèo. Thật đúng là đừng nói. Bạch Ngữ ăn cái gì thời điểm hại người bị nghẹn đến bị thứ tạp gì đó quả thực là chút lòng thành. Có đôi khi Bạch Khởi đều hoài nghi miệng quạ đen sở dĩ sẽ trói định nàng làm ký chủ. Sợ là thật sự nàng có này phân thiên phú, ngoài miệng lại nói, điểm này không ai so với ta càng sâu có thể hội, Bạch Khởi nói lời này là nhất chạm được chân. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bị liên lụy lớn nhất chính là ai? Còn không phải là nàng, nhưng ta một nữ tử, cũng biết mọi việc việc nào ra việc đó, tổng không thể bởi vì muội muội dĩ vãng khiêu thoát, liền xảy ra chuyện đều do trên người nàng, phàm là chỉ biết hướng nữ nhân trên người ném nồi nam. Nhân, kia còn gọi nam nhân sao? Gặp gỡ không đảm đương đó là Bạch dài quá kia một cây, lời này nói được không lưu tình chút nào. Tao đến Giang Lạc đầy mặt đỏ bừng. Giang phu nhân đó là tưởng thế hắn nói chuyện, nhưng Bạch Khởi trên mặt bàn tay ấn còn giữ đâu. Lý do nguyên bản liền không đứng được chân, Nếu là Bạch Khởi mượn đề tài, Bạch Trang chủ giận dữ, cũng không phải hảo ngoạn, Giang Lạc chỉ phải buông dáng người hướng Bạch Khởi xin lỗi. Lại không thế nào kiên nhẫn đem Bạch Ngữ nâng dậy tới. Bạch Ngữ trong mắt hiện lên một tia ác độc cùng mỉa mai. Nhìn về phía lão phu nhân phòng, lơ đãng toát ra mịt mờ đắc ý, toàn ra bên ngoài chờ đến canh ba thiên, đại phu mới từ bên trong ra tới, chỉ là sắc mặt cũng không đẹp, Giang trưởng môn bọn họ thấy liền trong lòng lột bột một tiếng. Lão đại phu một câu, tốt xấu tâm suất là ổn xuống dưới, bất quá ngày mai như thế nào còn chưa cũng biết, toàn ra vội vàng đi vào. Đãi đi vào trước giường bệnh lại phóng nhẹ tay chân, nhân lão đại phu công đạo không được ầm ĩ, trừ bỏ Bạch Ngữ thường thường khụt khịt thật là phàm nhân. Những người khác hô hấp đều thực nhẹ, Giang Lạc thấy thế không kiên nhẫn đem Bạch Ngữ đuổi rồi đi ra ngoài. Lúc này lão phu nhân gian nan mở mắt ra, nhìn vây quanh ở mép giường người, thấy Bạch Khởi cùng Giang Hoài cũng tại đây, trong lòng nhưng thật ra có chút vui mừng. Giang trưởng môn cùng Giang Lạc vội vàng nói, nương, tổ mẫu, hào chút sao, lão thái thái suy yếu gật gật đầu, mắt thấy lại muốn ho khan, Giang Lạc vội vàng nói, tổ mẫu ngài không cần động, xem ngươi hào điểm chúng ta cứ yên tâm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, lão thái thái lại thanh âm nghẹn ngào nói. Các ngươi đi ra ngoài, ta cùng A Khởi A Hoài hai cái trò chuyện, Giang trưởng môn bọn họ tất nhiên là không muốn. Này nói được tựa như lâm chung công đạo giống nhau, đó là đúng như này, lưu lại cũng nên là Giang Lạc, nhưng rõ ràng lão thái thái cầu sinh ý chí không có như vậy bạc nhược. Chỉ là quán sẽ lợi dụng chính mình hết thảy có thể lợi dụng điều kiện. Lúc này cũng không quên chủ tính mà thôi, trong phòng thực mau chỉ còn lại có Bạch Khởi cùng Giang Hoài hai người. Lão thái thái gian nan duỗi duỗi tay. Bạch Khởi cùng Giang Hoài cũng biết nghe lời phải nắm lấy đi. Liền thấy lão thái thái trên mặt toát ra vui mừng, trước kia ta nhìn A Lạc là tốt. Không ngờ ta cùng hắn cha mẹ quá phận chờ mong cùng thiên sủng hại hắn A. Gặp chuyện không có lựa chọn, một chút đả kích liền chưa gượng dậy nổi. Như thế tâm tính, về sau như thế nào khơi mào toàn bộ Giang gia, ghét bỏ các ngươi thành thân thời điểm, nháo quá không ít hoang đường. Lúc ấy tổ mẫu thiên giúp A Lạc, nháo đến người một nhà xa lạ, sau lại tinh tế nghĩ lại. Mới phát hiện chính mình 10 phần sai, lấy Giang gia hiện giờ tình cảnh, đó là chú ý cái năng giả cư chi. Chúng ta trưởng bối nếu thật là nhất ý cô hành, lại như thế nào bảo đảm A Lạc đối mặt này sóng ngầm kích động thế cục không rơi hạ phong. Nói nàng nhìn về phía Giang Hoài, A Hoài là cái tốt. Dĩ vãng ở ngươi huynh trưởng mũi nhọn dưới, chúng ta nhiều có sơ sẩy, hiện giờ xem ra, làm đệ đệ ngược lại thành thục có đảm đương chút. Nói nàng đem Bạch Khởi cùng Giang Hoài tay giao, nắm ở bên nhau, ta tuổi lớn, gặp lần này tội, cũng minh bạch mệnh không khỏi người, ngày nào đó một cái không cẩn thận, tổ mẫu cũng liền đi qua, các ngươi cha mẹ là không còn dùng được. Giang gia ở bọn họ trong tay là không trông cậy vào. A Lạc hiện tại lại không biết khi nào tỉnh lại. Tổ mẫu liền tưởng, ngày nào đó nếu là thật sự buông tay qua đi. To như vậy Giang gia nhưng làm sao bây giờ? Cũng may có các ngươi hai cái hiện tại có thể trên đỉnh. Hảo hài tử, trước kia là tổ mẫu sai. Về sau hai ngươi liền an tâm sinh hoạt đi. Tranh thủ sớm ngày cấp tổ mẫu thêm cái huyền tôn. Về sau này Giang gia cũng liền có trông cậy vào, này cơ hồ là ám chỉ về sau đem Giang gia giao cho nhị phòng trong tay, nếu nhân gia diễn đến như thế ra sức, Bạch Khởi tự nhiên đến làm gia thụ sủng nhược kinh trạng. Tổ mẫu định sống lâu trăm tuổi, lão thái thái phất phất tay. Ta chính mình thân mình chính mình rõ ràng, cũng không nhiều lắm lưu các ngươi, từ buổi tối lăn lộn đến bây giờ còn không có ăn cơm đi. Nói gọi tới bên người nha hoàn, phân phó phòng bếp, cấp nhị thiếu gia nhị thiếu nãi nãi đưa điểm thức ăn qua đi. Ta nhớ rõ có giữa trưa liền bắt đầu hầm nhân sâm canh gà, nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Lão thái thái chính mình sân có chính mình phòng bếp nhỏ. Tự nhiên đều là thứ tốt, giống nhau dễ dàng còn nếm không đến, vừa rồi lão thái thái như thế phóng thấp tư thái cầu hòa. Nếu là Bạch Khởi bọn họ thật sự ôm tễ rất đại phòng ý tưởng. Lúc này tự nhiên đến vui vẻ tiếp thu trưởng bối hảo ý. Quả nhiên Bạch Khởi trên mặt lộ ra rất là đắc ý cười. Hướng lão thái thái nói, vậy đa tạ tổ mẫu ban cơm, vừa lúc chúng ta có điểm đói bụng, lão thái thái cũng cười tủm tỉm xem bọn họ xoay người cáo từ. Nhưng Bạch Khởi tay đem gặp phải then cửa thời điểm, lại đột nhiên tạm dừng một chút, quay đầu, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, nga đúng rồi. Đã quên cùng tổ mẫu nói, đồ ăn dơ đồ vật, chúng ta liền loại bỏ, đến lúc đó có còn thừa lãng phí. Tổ mẫu đừng trách chúng ta người trẻ tuổi phô trương là được, lão thái thái trong lòng hung hăng. Nhảy dựng, trong ánh mắt hiện lên một tia dao động, rốt cuộc cáo già xảo quyệt không có lộ ra thanh sắc tới. Nhìn Bạch Khởi nghi hoặc nói, a Khởi ngươi đây là nói cái gì? Bạch Khởi cười nói, không rõ sao, ta cho rằng lấy tổ mẫu thông minh, hẳn là thực hảo lý giải mới đúng, ta ý tứ là hoài đệ đêm nay sẽ không ra bất luận cái gì sự. Nhưng thật ra tổ mẫu ngươi, nhất định là vô pháp nhìn đến sáng mai thái dương, lão phu nhân rốt cuộc sắc mặt biến đổi. Làm càn, ngươi ở phát cái gì điên? Chẳng lẽ còn tưởng mưu hại trưởng bối không thành? Bạch Khởi lại từ từ trở lại nàng trước mặt, cúi đầu nhẹ giọng đối nàng nói, tổ mẫu, ngài cũng là kinh nghiệm xa trường người, tin tưởng trên đời này thật sự có như vậy nhiều ngoài ý muốn sao? Lão thái thái nhìn về phía Bạch Khởi mặt, liền thấy nàng trên mặt giống như ác quỷ âm trầm quỷ quyệt. Ngươi tưởng đối hoài đệ ra tay, đánh vỡ ta thi triển đường sống, như thế nào sẽ cho rằng ta Bạch Khởi sẽ thúc thủ chịu trói? Cái này ra, chân chính đối thủ là hai ta, nếu tổ mẫu có thể nhìn ra hoài đệ biến mất liền giống như cắt đoạn ta cánh chim. Lại dựa vào cái gì kết luận ta không dám hái được đại phòng lớn nhất dựa vào? Tổ mẫu, đại phòng lớn nhất dựa vào chính là ngươi a, nếu không có ngài, kia mấy cái ngu xuẩn phế vật bất kham nhắc tới, ngươi. Ngươi, lão thái thái vốn là không hảo, cầu sinh ý chí ngạnh căng sự. Lúc này minh bạch chính mình sở hữu tính toán bị nhìn thấu không nói. Còn bị Bạch Khởi phản đem một quân, tức khắc vừa kinh vừa giận lại sợ, cả người tim đập hỗn độn, hô hấp thô nặng, lại nếu không hảo, nhưng Bạch Khởi sợ khí bất tử nàng giống nhau. Nói tiếp, nga đúng rồi, ngươi lần này tạp thứ, chính là Bạch Ngữ hạ tay, ta cái này làm tỉ tỉ, hơi chút phân tích một phen lợi và hại. Nàng liền ngầm hiểu, nhưng không nói thân tỉ muội đâu. Lại là các ngươi như thế nào châm ngòi. Nên có ăn ý vẫn phải có, lão thái thái vẫn luôn cho rằng đây là ngoài ý muốn. Nghe vậy là Bạch Ngữ kia ngu xuẩn làm chuyện tốt. Trước mắt tối sầm, ít hầu tanh ngọt, Bạch Khởi lại nói, ta cái kia muội muội, kỳ thật so ngươi trong tưởng tượng hữu dụng nhiều. Tựa như hiện tại, nàng không phải thần không biết quỷ không hay. Không chọc bất luận cái gì hoài nghi đem ngài kéo xuống mã sao? Đáng tiếc a, lấy lão thái thái ngài thông minh, nếu thiện dùng muội muội này phân bản lĩnh, ta còn không nhất định mọi chuyện như vậy thuận lợi đâu. Lão thái thái ngài xem trông nhầm nột, lão phu nhân rốt cuộc nhịn không được một búng máu phun ra. Tới, mềm mại ngã vào trên giường, Bạch Khởi chậm gì gì rút ra khăn tay, che lại chính mình mặt. Điều chỉnh tốt vì biểu tình, lúc này mới lớn tiếng khóc giống nói. Tổ mẫu, ngươi làm sao vậy tổ mẫu? Ngoặc kép, hết chương.